Thú tu thành thần, chương 260. Tân sinh biến động, góc truyện audio.com. Đợi khoảng hơn 2 tiếng sau đó thì quả cầu vỡ ra một chiếc nhẫn lơ lửng trên không trung, băng thần với lấy nó đeo vào xem chỉ số. Ngũ hành nhẫn có thể tiến cấp, độ quý hiếm, siêu thần khí, tác dụng, lam lượng cộng 200.000, tốc độ hồi phục 200 một giây, huyết x5, hồi phục x10, công kích cơ bản x2, phòng thủ x2, tốc độ x2. Khả năng đặc biệt, ngũ hành biến trong vòng 5 phút các chỉ số tiếp tục x2. Thời gian hồi, 1 ngày, tiêu hao, lam lượng, 50.000 và sinh lực, 10%, tuy tiêu tốn vô cùng lớn nhưng rất mạnh có thể dùng làm át chủ bài khi nguy cấp. Hắn nhìn qua dòng có thể nâng cấp thì thấy hơi lạ khi băng thần có thể nhấp vào. Hắn vừa nhấp vào, lướt qua xem một cái thì không khỏi giật mình, vài ngày nay hắn ta đã giật mình hơi nhiều rồi, lần này có thể nói là kinh sợ. Tiến cấp dành riêng cho ngũ hành nhẫn. Truyền thuyết, Thạch Vương tộc các đời ẩn sau trong huyết mạch lúc nào cũng có mong muốn chế tạo thành công một viên trong 5 chiếc nhẫn thuộc ngũ hành, khi 5 chiếc nhẫn tập hợp sẽ sinh ra ngũ hành nhẫn, sức mạnh của ngũ hành có thể trung hòa mọi loại năng lượng bá đạo vũ trụ. Nâng cấp, trong vũ trụ có 6 cá thể cực mạnh nắm giữ một loại tinh thể chứa sức mạnh vô cùng bá đạo, tất cả có 6 loại, chúng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố trong vũ trụ. Lôi tinh thần, sức mạnh công kích bá đạo đến mức không tưởng tượng nổi. Băng tinh thần, giữ khả năng đóng băng tất cả kể cả thời gian. Phong tinh thần, tạo cho người nắm giữ khả năng cảm nhận vô hạn về nguy cơ. Quang tinh thần, trí tuệ minh mẫn đến kỳ lạ gần như có thể thấu hiểu vạn vật chỉ thua thiên đạo. Ám tinh thần, khả năng ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận thực tại của bất kỳ thứ gì. Không gian tinh, mở ra không gian thông đạo đến mọi nơi. Tập hợp đầy đủ sẽ tạo ra. Vô cực nhẫn, độ quý hiếm, thông thiên khí, tác dụng, người nắm giữ có khả năng tuyên chiến với cả thần linh. Vui mừng đi qua thì ánh mắt của băng thần thật sau nhíu lại, hắn không thể hiểu tại sao thứ này lại có thể tồn tại trong thực tế, trong đầu hắn lúc này cũng một mảnh hỗn loạn, các món bảo bối đều đứng trước mặt vô hạn giới chỉ. Thậm chí lão đại thiên thư cũng quay trở về hắn đứng trước mặt vô hạn giới chỉ nghiêm túc nói. Cơ hội luôn đi cùng rủi ro, quan trọng là ngươi có dám không, chiến đấu càng sớm thì lợi thế càng lớn, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Nguyên tố thần thạch nhíu mày nói, khi vào tân sinh thế giới thì ta đã có cảm giác không đúng, rõ ràng không gian thần làm sao có khả năng như thế, nhưng như thế này thì cũng tốt, nếu thần giới ổn định thì coi như hắn làm được một chuyện tốt. Vô hạn giới chỉ không lâu sau đó đứng dậy nghiêm túc nói. Trên thực tế 10 món thông thiên khí không ai nói ta cũng biết được mình phế vật nhất, không gian thần thông qua ta lĩnh ngộ không gian tối thượng nhưng tác dụng thì chẳng có thực tế lắm. Hắn nhìn thiên thư nói, lão đại nói đúng, thời khắc của ta đã tới, liều một chút thì có làm sao, mọi người chờ tin tốt của ta. Trước khi đi hắn ta ngẩng mặt lên trời cao nói, Phạm Thánh ta tha thứ cho ngươi, thần giới trên bàn họp không gian thần đột nhiên mỉm cười, chiến thần chiến thiên nhìn hắn hỏi. Ngươi cười cái gì, Phạm Thánh vui vẻ nói. Không biết ta làm ra chuyện tốt gì nhưng vô hạn đã tha thứ cho ta, tất nhiên chỉ là ta cảm nhận ngẫu nhiên thế thôi, chúng ta quay lại cuộc họp nào. Trong lúc băng thần đang suy nghĩ, góc truyện audio.com, thì bỗng nhiên vô hạn giới chỉ bay ra hóa thành một luồng bụi đen bao lấy ngũ hành nhẫn, nhưng ngũ hành nhẫn cũng không giống như những món trang bị khác, nó cũng biến thành một luồng bụi 5 màu liên tục giao tranh với luồng bụi đen kia. Sau đó cả hai phóng thẳng lên trời cao khuất khỏi tầm mắt của băng thần, thứ này là do tên sư phụ ngớ ngẩn bên trong hệ thống đưa cho, không biết có làm sao không. Thế giới thông cáo, tân sinh có biến chuyển rất lớn sắp xảy ra, mong những người chơi chú ý, server sẽ đóng cửa bảo trì một tuần, mọi hoạt động thám hiểm, nâng cấp trang bị cần được dừng lại ngay lập tức. Tân sinh có biến chuyển rất lớn sắp xảy ra, mong những người chơi chú ý, server sẽ đóng cửa bảo trì một tuần, mọi hoạt động thám hiểm, nâng cấp trang bị cần được dừng lại ngay lập tức. Tân sinh có biến chuyển rất lớn sắp xảy ra, mong những người chơi chú ý, server sẽ đóng cửa bảo trì một tuần, mọi hoạt động thám hiểm, nâng cấp trang bị cần được dừng lại ngay lập tức. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì 10, 9, 8, 1, 0, hẹn sớm ngày gặp lại. Sau đó không gian tối đen như mực, băng thần chớp mắt một cái thì đã thấy mình xuất hiện trong phòng, thế nhưng thế giới bên ngoài cũng tối đen như mực, hắn lo lắng không là có chuyện gì xảy ra. Băng thần có linh cảm rất không tốt về chuyện này, bỗng nhiên hệ thống thông báo vang lên. Hệ thống quyết định thông báo cho ký chủ về chuyện đang xảy ra, nguồn gốc của tân sinh sẽ được báo cho ký chủ, nhưng đổi lại nhiệm vụ chinh phục Thủy Nguyệt công chúa sẽ đổi thành có thời hạn, có trừng phạt. Băng thần không do dự lựa chọn, ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tân sinh, ký chủ đã đưa ra lựa chọn nhiệm vụ sẽ thay đổi nội dung mới được cập nhật. Nhiệm vụ chinh phục Thủy Nguyệt 1 năm. Yêu cầu, thiện cảm 100, thưởng, bí mật của tân sinh, phạt, liệt dương, nguồn gốc cùng biến động. Tận cùng trên đỉnh thần giới một vị thần vương dùng năng lực khiến cho hai cái vũ trụ lồng vào nhau, vũ trụ kia yếu hơn vũ trụ này rất nhiều, thiên đạo lại hình thành thất bại, vị thần này biến thế giới đó thành tân sinh. Tân sinh đang mở rộng vũ trụ kia đang hòa nhập toàn bộ vào vũ trụ của chúng ta nhưng do quá yếu nó chỉ có thể đảm đương đến thượng đẳng thế giới đỉnh cao, chỉ cần vượt ra trung cấp thế giới thì sẽ thoát khỏi tân sinh, phế vi diện, hạ đẳng vị diện, trung đẳng vi diện, thượng đẳng vi diện tạm thời đi ra được đi vào không được. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối, băng thần có thể hiểu tạm rằng một vị thần hay một đám thần linh nào đó đang cố biến toàn thể vũ trụ thành một trò chơi, còn mục đích có vẻ làm cho mọi người mạnh lên thì phải, nhưng đó chỉ là hắn đoán mà thôi. Điện sau đó lại có những ánh đèn sáng lên thế nhưng bầu trời bên ngoài vẫn đen như mực, sấm sét vang dội, mưa rơi lất phất, hắn đi ra ngoài phòng ăn thì thấy mọi người cũng từ cửa kính nhìn ra ngoài, nét mặt lo lắng vô cùng. Băng thần đi ra mỉm cười để làm bầu không khí thoải mái hơn, Khang Tiểu Vũ nhìn hắn lo lắng hỏi. Chuyện này thật kỳ lạ, bỗng dưng lại xảy ra một cách kỳ cục. Băng thần thì thật sự không biết cảm giác lo lắng của mình ở đâu ra nhưng hắn ta vẫn phải mỉm cười, thấy hắn như thế thì mọi người tâm lý cũng thoải mái đi ít nhiều. Có điều linh cảm không lành vẫn đang giày xéo tâm can của hắn ta, hắn vì che giấu đành đi vào bếp nhưng cánh tay lại rất run không thể dừng lại. Cốc truyện audio.com, được, cách chương.